tốt nhất con rể, chương 1895, vật cực tất phản. Góc truyện audio.com. Vừa mới nói xong, bóng đen đột nhiên bỗng nhiên nắm lên một cái cát bụi hướng phía Lâm Vũ mặt dương đi tới. Lâm Vũ nhíu mày lại, vô ý thức phất tay quét qua, đem cát bụi quét xuống, mà lúc này nguyên bản phủ phục tại trên mặt đất bóng đen đã dùng hết toàn thân khí lực hướng phía Lâm Vũ nhào tới, đồng thời tay phải bỗng nhiên bắn ra cấp tốc chụp vào Lâm Vũ ở ngực ngân châm. Nếu Lâm Vũ bắn ra như thế cường hãn sức chiến đấu đều là nguồn gốc từ trên thân cái này mấy cây ngân châm, vậy hắn chỉ cần đem cái này mấy cây ngân châm túm rơi, Lâm Vũ thực lực cường đại liền không còn tồn tại. Hắn gần như là dùng hết toàn thân tia khí lực cuối cùng nhào về phía Lâm Vũ, tốc độ cực nhanh, cơ hồ tại trong chớp mắt liền nhào tới Lâm Vũ trước mặt. Mắt thấy tay hắn sắp bắt được Lâm Vũ trên thân ngân châm, nhưng lúc này một cái hữu lực bàn tay đột nhiên một cái bóp lấy cổ tay hắn. Hắn thân thể run lên bần bật, trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, dâng lên một luồng cực lớn cảm giác tuyệt vọng, tựa hồ không nghĩ tới chính mình như thế nhanh chóng, lại còn là bị Lâm Vũ bắt được. Cùng lúc đó, Lâm Vũ đã hung hăng một cước đá hướng về phía hắn đầu gối. Cho dù cách hắc kim thiết phù đồ, bóng đen vẫn cảm giác mình trên đùi truyền đến một luồng đau đớn, nhịn không được tê dần. Phù phù, một tiếng ngã quỳ gối trên mặt đất, mà tay phải hắn cổ tay đã bị Lâm Vũ gắt gao bóp lấy. Bóng đen phản ứng cũng là kịp thời, tại quỳ xuống trên mặt đất nháy mắt tay trái bỗng nhiên hất lên. Bang, một vang, trên 5 căn ngón tay hộ giáp bên trong đều thoát ra 5 cái nhỏ bé phong mang, dài ước chừng 7-8cm cùng móng tay rộng bằng nhau tựa như trên ngón tay mọc ra kim loại lợi giáp. Ngay sau đó hắn tay trái hung hăng chụp vào Lâm Vũ cầm hắn cánh tay phải cánh tay. Lâm Vũ không dám sờ kỳ phong mang, nắm lấy tay bỗng nhiên buông lỏng, cấp tốc lui về phía sau vừa trốn. Bóng đen tay phải cũng lập tức lắc một cái, đồng dạng bang thoát ra 5 cái cùng tay trái đầu ngón tay tương tự kim loại lợi giáp, hai chân dùng sức đạp một cái, bỗng nhiên đánh ra trước trên hai tay lợi giáp cùng nhau đâm về Lâm Vũ vượt bổ. Hắn biết rõ Lâm Vũ luyện thành chí cương thuần thể, công kích Lâm Vũ ở ngực cùng phần bụng không làm nên chuyện gì, cho nên liền lựa chọn một cái như thế âm tàn hèn hạ góc độ. Lâm Vũ chau mày, cấp tốc lui về sau mấy bước làm ra vẻ duỗi ra hai tay đi bắt bóng đen hai tay cổ tay, thế nhưng bóng đen hai tay đột nhiên bỗng nhiên lật một cái, dùng sắc bén lợi chảo chụp vào Lâm Vũ hai tay. Lâm Vũ thần sắc biến đổi, cuống quýt hút tay, đồng thời một cước đá hướng bóng đen bả vai, đem bóng đen đá văng ra, chính mình trong nháy mắt lùi lại mấy bước. Bởi vì không gian nhỏ bé, Lâm Vũ một cước này đá ra lực đạo cũng không lớn, bóng đen chỉ là thịt thịt, lui về sau mấy bước liền ổn định thân thể, hai con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Vũ, thật không có vội vã tùy tiện xuất kích, tựa hồ đang suy tư điều gì. Lâm Vũ theo bóng đèn ánh mắt hướng phía trước ngực mình ngân châm nhìn lướt qua, híp mắt cười một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói. Thế nào, còn muốn rút trên người của ta ngân châm? Không, ta đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, bóng đèn đột nhiên lắc đầu, nhìn qua Lâm Vũ ở ngực ngân châm âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi Viêm Hạ có câu nói gọi. Vật cực tất phản, góc truyện audio.com. Người tại bị trọng thương tình huống dưới, thông qua châm cứu tạm thời chế trụ chính mình thương thế, để cho mình thân thể khôi phục được trạng thái bình thường, nhưng đây thật ra là không phù hợp lẽ thường. Cho nên, thân thể ngươi khẳng định là phải bỏ ra đại giới, cũng liền mang ý nghĩa châm cứu hiệu dụng tiếp tục thời gian hẳn là sẽ không quá dài. Ta nói không sai à, nghe được hắn lời này, Lâm Vũ trong tim không khỏi bỗng nhiên nhảy một cái. Không nghĩ tới cái này bóng đen não đại cũng không đần, mặc dù thuần dựa vào kinh nghiệm đoán mò, nhưng xác thực đoán 8-9 phần 10. Xem tới ta đoán đúng, bóng đen gặp Lâm Vũ không nói chuyện, lạnh giọng cười nói. Vậy ta tiếp xuống chẳng phải là chỉ cần kéo thời gian là được rồi. Đợi đến cái này châm cứu hiệu dụng qua thân thể ngươi gánh không được vẫn là sẽ trở lại vừa rồi trạng thái. Hắn mặc dù đại khái đoán được loại châm pháp này sẽ mang đến tác dụng phụ, nhưng lại không biết tác dụng phụ sẽ nghiêm trọng đến thương tới tính mệnh. Vừa mới nói xong, bóng đen thân thể mạnh mẽ chuyển cấp tốc vọt ra ngoài, một đầu vọt vào sau lưng văn phòng bên trong. Lâm Vũ nao nao tiếp theo dưới chân đạp một cái, cũng cấp tốc đi theo. Bất quá chờ hắn xông vào văn phòng bên trong sau đó, lúc trước xông vào lầu một đại sảnh bóng đen đã biến mất không thấy gì nữa. Cả tòa trong lầu trống rỗng, vô cùng an tĩnh, không có chút nào tiếng vang. Lâm Vũ nhìn ngó nghiêng hai phía một chút, nhìn thấy chỗ đều là bên ngoài ánh sáng chiếu rọi không đến tối như mực bóng đen, trong tim run lên bần bật, sau lưng vụt ra một tầng mồ hôi lạnh. Phải biết cái này bóng đen mặc trên người cũng đúng tối như mực hộ giáp, nếu như trốn vào không có chút nào ánh sáng trong bóng tối, cơ hồ tương đương với ẩn thân. Hơn nữa nhà này cao ốc có vài chục tầng, bóng đen một bên hướng trên lầu chạy, một bên cùng hắn đồ chơi trốn tìm, cái kia có thể không đợi hắn bắt được bóng đen, thân thể của hắn liền dẫn đầu không chịu nổi. Lúc này hắn mới phát hiện cái này bóng đen có thể trở thành thế giới đệ nhất sát thủ cũng không toàn bằng cái này thần hắc kim thiết phù đồ, đầu não đồng dạng cũng 10 phần đủ, nếu không cũng sẽ không có nhiều như vậy âm mưu quỷ kế. Lâm Vũ tranh thủ thời gian hít sâu mấy cái, để cho mình tâm bình tĩnh trở lại, hắn biết rõ, lúc này bối rối là không có bất cứ ý nghĩa gì, nếu như không muốn chết, không nhớ nhà người gặp nguy hiểm, nhất định phải mau chóng tìm ra bóng đen. Cách chương.